Lão công, đừng như vậy mà. Chương 11:11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong bọn cô hồn đó thì anh lập tức chạy đến làm quen với Vân Tuyết. Chào cô, tôi tên Lĩnh Phong, rất vui được làm quen. Giơ tay có ý định muốn bắt tay với cô. Còn cô thì chỉ mỉm cười cúi đầu rồi quay lưng đi và nói. Nếu có duyên sau này gặp lại chúng ta sẽ làm bạn. Sau câu nói ấy thì Lĩnh Phong đã bị say nắng bởi cô và có ý muốn cô làm bạn gái mình nên đã cho người điều tra lý lịch và kiếm cớ để gặp mặt. Sau khi về tới nhà thì đã 11 giờ rồi. Quản gia nhìn thấy cô thì liền đưa mắt lên nói. Ngày mai thiếu gia dẫn bạn về. Phu nhân có rảnh thì phụ dọn dẹp với mọi người đi. Cô nghĩ chắc có khách quan trọng nên mới dọn dẹp như vậy. Hôm sau cô dậy khá sớm vì để phụ mọi người dọn dẹp. Đếch loay hoay phủi bụi trên cửa thì. Cạch, tiếng mở cửa. Đình Nam nắm tay một cô gái ngang nhiên bước vào cửa. Cô gái đó không ai xa lạ, chính là Vương Chiêu Nghi, người hôm trước đã bị cô cho ăn tát. À, ta bước vào nhà rất hiên ngang như mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Đình Nam vừa bước vây gâu phòng để thay quần áo. Mặt chạm mặt ả liền lên tiếng. Ồ, cô là người giúp việc của nhà này à, thật rẻ mạt. Ả nói với giọng điệu khinh bỉ xem thường. Thì ra là cô à. Nói xong mg cô ngoảnh mặt đi chỗ khác để tiếp tục lau chùi. Cô ta hất tóc, kiêu ngạo liền sai Vân Tuyết đi lấy cà phê cho mình. Vân Tuyết chỉ im lặng và làm theo vì cô nghĩ đây là khách quý nên không được gây gổ với ả. Vừa bưng ly cà phê đến thì Đình Nam cũng đang bước xuống lầu. Ả ta nhìn thấy vậy vì muốn nhận được sự yêu thương của Đình Nam và vừa muốn Vân Tuyết bị phạt nên đã cố tình làm đổ ly cà phê và đẩy lỗi cho Vân Tuyết. Đình Nam thấy thế liền lo lắng chạy đến xô ngã cô rồi cầm lấy tay của ả xem vết thương có nặng không. Hích, tôi có chọc gì đến cô đâu, tại sao cô lại làm như thế? Vân Tuyết im lặng cúi xuống dọn cái ly bị bể và không nói gì. Ả ta rất tức giận vì độ bình tĩnh của Vân Tuyết. A, Nam em đau quá. Nước mắt giả tạo rơi xuống. Ha, thật tài giỏi. Nói không chừng người ta nhìn vào còn tưởng ả là ảnh hậu đấy. Vì muốn được yêu thương mà lại làm hại dên bản thân mình thật là ngu dốt. Đình Nam vì thấy thương xót cho ả nên quát mắng to tiếng với cô. Cô hãy yên ổn làm vị trí Trịnh phu nhân đi. Cô còn dám làm hại đến Nghi Nhi thì đừng trách tôi. Ả nghe xong mặt liền biến sắc trở nên càng thù hận cô hơn. Con đĩ sao mày có thể may mắn như thế chứ? Cứ đợi đi, tao sẽ giành lại cái vị trí mà mày đang ngồi. Mọi người xung quanh cũng nghĩ là cô làm nên đã bàn tán âm thầm chửi cô. Nhưng cô không hề quan tâm về việc đấy. Đi thẳng lên lầu, cách Trương.